Sâu thẳm trong ngõ nhỏ đột nhiên yên tĩnh. Rốt cục, khóe môi vẽ lên một độ cong vừa lòng gật đầu nói: "Trói bọn chúng lại, chờ ta quay lại." Nàng xoay người đi vào tiệm vũ khí, đem 3.000 lượng bạc ném lên bàn. Lão nhân cầm ngân phiếu, vui mừng rạo rực, hớn hở cười. Cô nương yên tâm, một tháng sau quay lại, lão già này không lừa đảo đâu. Cô gái này đúng là lãnh hạ thắng mấy vạn ngân phiếu từ dòng bạc. Nàng liếc nhìn lão nhân cảnh cáo, giọng điệu lạnh như băng: "Nếu ta biết đồ vật này ngươi tạo ra cho người thứ hai..." "Không dám, không dám, cô nương yên tâm." Lão nhân vội vàng gật đầu, cam đoan. Làm việc này một đời, đương nhiên có mắt nhìn người. Cô nương này trang phục có vẻ tầm thường, nhưng vải dệt vô cùng tốt, nhẵn nhụi, mềm mại, trơn bóng. Không phải thứ mà kẻ giàu có bình thường có thể mặc. Còn có ánh mắt kia, đạo nghễ vô cùng, tỏ ra sự tôn quý. Nói không chừng chính là người trong cung, làm sao hắn có thể đắc tội được. Lãnh hạ ra khỏi tiệm vũ khí, Lâm Thanh đã đợi sẵn ở bên ngoài, dùng dây thừng buộc tất cả các thi thể lại. Tiện thể không biết kiếm đâu được một xe đẩy, chất toàn bộ thi thể lên đó. Cung kính đứng một bên. Hắn không phải không nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng cô nương kia thân thủ sắc bén, lại tàn nhẫn. Nếu làm không tốt có thể khiến cái mạng vừa mất, vừa vất vả tìm về lại bị vứt bỏ. Không bằng thành thật theo cô nương kia, tuy không có tự do nhưng còn mạng, có lẽ có thể báo oán một ngày kia. Tốt lắm, người chân chính thông minh thì nên biết lúc nào cần thu lại sự thông minh của mình. Lãnh hạ vừa lòng nhớn mi, sát khí trong mắt chợt hiện lên lạnh như băng. "Kéo theo ta, mang ngươi đi đập phá."